Chương 1461, Diệp Lương Thần, ngươi vô sỉ, 1. Nhưng vấn đề là, Liên Duẫn Trạch thiếu gia, vợ y ma cũng làm cho mình người ủng hộ kia Diệp Lương Thần, mình lại từ bỏ cạnh tranh đệ nhất bảo tọa. Bất quá giao bướm tiên tử ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không để hắn vượt qua ngươi. Lãnh Ngọc Giao ánh mắt rét lạnh lạnh. Nàng ốn éo thân, hướng Mộ Nhan Phương hướng đi đến. Diệp Lương Thần. Một cái thanh lãnh giọng nữ, đánh gậy Tiêu Sái Ca cùng Trịnh Tiểu Bàn bọn hắn đối Mộ Nhan hương phấn nói chuyện. Mộ Nhan quay người lại, liền gặp một người dáng dấp lãnh diễm, mặt mày thần sắc cao ngạo kiều căng nữ tử đứng ở trước mặt mình. Lãnh Ngọc Giao. Nàng nhíu mày, có việc Lãnh Ngọc Giao ngày bình thường gặp phải nhân, không phải đối nàng sùng bái ái mộ, chính là ghen tị ghen ghét. Nhưng trước mắt này cái bề ngoài xấu xí thiếu nữ, nhìn xem ánh mắt của nàng lại không có một gợn sóng, tựa như đang nhìn một đống rác rưởi. Lãnh Ngọc Giao trong lòng đằng dâng lên một cỗ nộ khí. Nhưng cuối cùng bị nàng miễn cưỡng áp chế lại, ta không biết ngươi dùng cái gì hèn hạ phương pháp, để cho mình điểm tích lũy rất có tăng nhanh. Bất quá là một tấm bùa chú, vợ y ma cũng muốn cầm thịnh thế thiên quang tổng quyết chọn quán quân, ngươi cảm thấy làm như vậy có ý tứ sao? Mộ Nhan cười khẽ. Thần sắc lười biếng, làm sao không có ý nghĩa ta một tấm bùa chú, lại lực gáp giao bướm tiên tử đang ăn dược, xếp hạng thứ nhất, ta cảm thấy rất có ý tứ a. Ngươi Lãnh Ngọc Giao đáy lòng nổi giận đột nhiên chui lên đến, kém chút không có ngăn chặn tâm tình của mình. Nàng hít sâu một hơi, cười gan ác độc, ngươi thật cho là bằng điểm ấy mưu mẹo nham hiểm, liền có thể thắng ta? Nói xong, Lãnh Ngọc Giao quay người nhìn về phía chung quanh tụ lại tới tu giả. Nơi này có một phần nhỏ đều là Mộ Nhan người ủng hộ. Nhưng phần lớn là những cái kia dùng thử phá trướng phù về sau, kích động hưng phấn, muốn tới hỏi thăm đây rốt cuộc là cái gì phù lục tu giả. Chỉ là bởi vì nhân số quá nhiều, thanh thế thái hạo đãng, bị Tiêu Sái Ca những này tử trung ngăn ở bên ngoài, không cho bọn hắn tới gần Mộ Nhan. Những người này tự nhiên cũng đều là nhận biết Lãnh Ngọc Giao. Có không ít người trước đó còn từng ủng hộ qua trong lòng bọn họ bên trong nữ thần giao bướm tiên tử. Lúc này gặp Lãnh Ngọc Giao vợ y ma đi vào bên cạnh mình, từng cái cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không thôi. Lãnh Ngọc Giao nhìn xem đám người này biểu hiện, đáy mắt hiện lên một vòng khinh miệt tự đắc quan mang. Nàng cất cao giọng nói, ta Lãnh Ngọc Giao ở đây tuyên bố, chỉ cần ta hôm nay có thế cờ âm mở tới thịnh thế thiên quang tổng quyết chọn thứ nhất. Từ ngày mai trở đi, trong vòng 3 ngày, Diễn Nguyệt các bên trong tất cả đan dược giảm còn 80% bán ra. Đồng thời, ta luyện chế bạo linh đan, mỗi tháng tại Diễn Nguyệt các chí ít cung ứng một viên, đặt trước trình tự, lấy chư vị tại Diễn Nguyệt các vì ta chỗ hoa tinh thạch làm chuẩn. Lời này mới ra, vãng sinh trên quảng trường các tu giả lập tức kích động. Diễn Nguyệt các thế nhưng là thiên quang khư bên trên tam khu bên trong lớn nhất cửa hàng đan dược tử. Bên trong đan dược giá cả đắt đỏ, nhưng chủng loại đầy đủ. Hiệu dụng QNZ vô cùng tốt. Nếu là Diễn Nguyệt các đan dược có thể đánh giảm còn 80%, kia thật là lớn lao ưu đãi. Càng đừng đề cập giao bướm tiên tử luyện chế bạo linh đan, đây chính là đồ tốt, cực phẩm đan dược. Vốn cho rằng Diễn Nguyệt môn là sẽ không tùy ý bán ra, không nghĩ tới, vợ y ma một tháng cung ứng một viên. Đám người giải tán lập tức, tất cả đều hướng về phía phiếu miểu quán đi nện tinh thạch. Chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Lãnh Ngọc Giao điểm tích lũy liền lại xa xa đem Mộ Nhan bỏ lại đằng sau. Lãnh Ngọc Giao quay người nhìn về phía Mộ Nhan, khinh miệt cười lạnh, thấy không, ta nói qua, mưu mẹo nham hiểm với ta mà nói, là không có ích lợi gì. Ha ha, Giao bướm tiên tử, ngươi cu nở dê quá đề cao hắn, chỉ là một cái nông thôn địa phương tới hoàng mao nha đầu, nào có tư cách cùng ngươi đánh đồng. Thấu chương xong.